Lâm Lan cười khuầy, không đợi bà ta giải thích, bà ta đã lại mở một clip khác. Nội dung ở trong clip chính là cảnh Trần Phong đánh Đoàn Siêu và Vương Khôn lúc chiều bị người khác quay lại. Sau đó được đặt tên là cậu chủ nhà giàu ẩu đả vì người đẹp, đâm liên tục mấy chiếc xe xịn. Clip quay rất mờ, nhưng những người quen thuộc với Trần Phong đều có thể nhìn ra, nhận ra ngay đây chính là Trần Phong. Mà Diệp Hải Đường đứng ở chỗ cách đó không xa, rõ ràng là người đẹp ở trong clip. Đương nhiên, cảnh bắt mắt nhất không nghi ngờ gì chính là chiếc Maserati bị đâm nát bét của Đoàn Siêu. Dù sao cũng là xe xịn 5-6 triệu, thế mà giờ lại thành đống sắt vụn, nghĩ thủ cũng biết sẽ gây sốc thế nào. Sau khi đoạn clip này được đăng lên thì chia sẻ rộng rãi ở trong vòng bạn bè và Weibo. Diệp Hải Đường bình thường ít giao du với bên ngoài, người biết thân phận của cô ta đương nhiên không có mấy. Nhưng thân phận chẳng dễ vô dụng của nhà họ Hạ, của Trần Phong lại không ít người biết. Một chẳng dễ vô dụng đánh nhau giữa phố với một đám con nhà giàu vì một người con gái. Nghĩ thôi cũng biết chủ đề này sẽ thu hút bao nhiêu tương tác. Nhưng nhà họ Hạ, trung tâm của cơn lốc thì lại không vui vẻ thế. Dù sao Trần Phong cũng đánh nhau với đám con nhà giàu vì một người con gái khác. Thậm chí ở trong mắt người có ý xấu thì Trần Phong đang cắm rừng hạm hôm sau. Trả thù hành động ngày trước của nhà họ Hạ với Trần Phong. Đồ vô dụng, cậu cần gì để nói không? Lâm Lan nghiêm giọng hỏi. Trần Phong im lặng, việc này anh đúng là không giải thích rõ được. Có những clip này anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hít sâu một hơi, Trần Phong gần giọng nói. Còn muốn gặp Mộng Giao? Cút! Mộng Giao bây giờ không muốn gặp cậu. Lâm Lan tức giận quát. Còn muốn nghe chính miệng cô ấy nói. Trần Phong cau mày, nói xong cũng không quan tâm Lâm Lan có phản ứng gì, đi thẳng vào cửa. Sau khi mới phát hiện, Hà Mộng Giao đang ngồi ghế sofa, trên gương mặt xinh đẹp của cô toàn là vẻ lạnh lùng, không thèm nhìn Trần Phong lên một cái. Con cái, ngày trước con không thể nghe lời mẹ, nhưng lần này con phải nghe mẹ, ly hôn với thằng vô dụng này đi. Lâm Lan chỉ sợ lửa cháy chưa đủ lớn nên lại càng thêm ít củi. Trần Phong ngập ngừng hỏi. Mộng Giao, em tin anh không? Hà Mộng Giao không nói gì, Lâm Lan vẫn nhây mãi không thôi. Tin cái gì mà tin? Ngoài tình thì không chỉ có một lần và vô số lần, đồ vô dụng này đã có một lần, vậy nó sẽ còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Anh không ngoại tình. Trần Phong hơi nóng ruột. Nếu anh thật sự làm ra việc có lỗi với Hà Mộng Giao, vậy anh sẽ không nói thêm một lời nào. Làm rồi anh sẽ nhận, nhưng rõ ràng anh trong sạch là bị người ta đổ tội vô căn cứ. Bôi nhỏ thế này anh không thể chấp nhận. Chứng cứ đã rõ ràng thế rồi, cậu cần tưởng chúng tôi mắt mù sao? Lâm Lan hùng hổ. Con đã nói rồi, con và cô ấy chỉ là bạn, đi quán bar là có việc cần nói. Trần Phong hơi mất kiên nhẫn. Đi quán bar nói chuyện? Lâm Lan cười mỉa mai. Nói chuyện gì? Có một đám tội phạm ở nước ngoài muốn bắt cóc Mộng Giao. Trần Phong trầm giọng nói. Đồ vô dụng cậu, cậu muốn kiếm cớ thì có thể kiếm cái cớ nào tốt hơn không? Lại còn dám nói tội phạm nước ngoài, sao cậu không nói là phi thiên đại đọa đi? Lâm Lan mỉa mai mãi không thôi. Tội phạm ở nước ngoài sao lại muốn bắt cóc em? Hà Mộng Giao ngẩng đầu bình tĩnh hỏi. Vì... Trần Phong vốn định nói vì Lâm Lan khoe khoang khiến cho Vương Mạnh Long chú ý. Những lời đến bên môi là bị anh nuốt ngược vào. Anh không biết lại giải thích với Hà Mộng Giao thế nào. Việc này đúng là khó giải thích vì liên quan đến Vương Mạnh Long. Một khi anh nói sự thật, vậy thì cái nhà này rất có thể sẽ tan vỡ. Giữa Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan, dù không ly hôn cũng sẽ xuất hiện một rạn nứt rất lớn. Người tổn thương nhất vẫn là Hà Mộng Giao. Vì sao? Cậu nói đi! Lâm Lan càng đắc ý hơn. Nói không được chứ gì, đồ vô dụng cậu. Biệt lý do cũng phải biệt cái nào ra hồn. Lâm Lan chế nhạo, trong đôi mắt xinh đẹp của Hà Mộng Giao xuyệt qua một vẻ thất vọng sâu sắc. Cô ta là ai? Hà Mộng Giao bình tĩnh nói. Diệp Hải Đường. Trần Phong không giấu giếm, cơ thể Hà Mộng Giao run lên. Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường là ai? Lâm Lan chẳng hiểu gì cả, bà ta vẫn chưa tiếp xúc được với tầng lớp của Diệp Hải Đường. Mẹ đừng hỏi nữa. Hà Mộng Giao hít sâu một hơi, về mặt lại khôi phục lại sự bình tĩnh. Sao không được hỏi nữa? Mộng Giao, còn nói cho mẹ biết, Diệp Hải Đường kia là hồ ly vương nào. Giờ mẹ sẽ đi, xé nát mặt cô ta. Lâm Lan tỏ vẻ ra mặt thay cho Hà Mộng Giao. Hà Mộng Giao không để ý Lâm Lan. Mộng Giao, Trần Phong còn định giải thích thêm nhưng lại bị Hà Mộc Giao ngắt lời. Xin lỗi Trần Phong, em mệt rồi, em phải đi nghỉ đây. Dầm, Hà Mộng Giao đóng sập cửa lại. Trần Phong đi đến trước cửa thở dài. Mộng Giao, dù em có tin anh hay không, anh cũng có thể nói với em một câu, anh chưa từng làm việc gì có lỗi với em cả. Còn về Diệp Hải Đường, sau này anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Sau khi nói xong, Trần Phong liền xoay người rời đi. Trong phòng, Hà Mộng Giao đã nước mắt nhạt nhòa. Cô cũng muốn tin Trần Phong, nhưng nội dung ở trong clip lại cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu cô như một bộ phim điện ảnh. Hơn nữa, người con gái đó là Diệp Hải Đường. Dù ngoại hình hay là dáng người, Diệp Hải Đường cũng không kém hơn cô một chút nào. Đồng thời, Diệp Hải Đường còn là người phụ nữ có quyền lực nhất cả Thương Châu. Hà Mộng Giao rất có tin, lúc đứng trước người phụ nữ xuất sắc hơn cô, Trần Phong sẽ không rung động. Hơn nữa, người phụ nữ ấy có thể ở bên Trần Phong. Còn cô, kết hôn 3 năm với Trần Phong, lại chưa từng lên giường với anh. Cô chưa làm hết nghĩa vụ của một người vợ. Nên lúc này, đến cả tư cách trách Trần Phong, cô cũng không có. Nhưng cô thật sự không thể chấp nhận được việc Trần Phong thích người con gái khác. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, tâm trạng Trần Phong bực bội chưa từng có. Vì việc lần trước, anh và Hà Mộng Giao vốn đã có ngăn cách. Nhưng hôm nay, ngăn cách đó vẫn chưa biến mất. Ngược lại, nhờ sự thúc đẩy của Hà Tử Lan lại càng thêm sâu. Sau khi xuống núi, Trần Phong đi thẳng đến chỗ Cổ Nguyệt Sơn Trang. Trong phòng riêng, Cố Đông Thâm, Hàn Lâm xem đi xem lại clip được chia sẻ điên cuồng ở trên mạng 7-8 lần. Sau khi xem xong, sắc mặt hai người cứ phải gọi là quái dị. Có đánh chết họ, họ cũng không ngờ được Trần Phong, thế mà lại có thể chinh phục được Diệp Hải Đường. Hơn nữa, còn trong tình trạng giết anh ruột của Diệp Hải Đường. Đúng lúc này Trần Phong đẩy cửa vào, thấy sắc mặt Trần Phong u ám. Hai người rất tức thời, không hỏi về việc Diệp Hải Đường. À Hào đâu? Trần Phong hỏi, giờ đây những kẻ tội phạm ở ngoài vẫn chưa bắt được. Cũng chỉ có thể bảo A Hào dẫn một số người đi âm thầm bảo vệ Hà Mộng Giao. A Hào đang ở Kim Sắc Niên Hoa, Cố Đông Thâm trả lời. Bảo anh ta dẫn người đi âm thầm bảo vệ Mộng Giao. Được, cậu Trần, tôi gọi điện cho cậu ta. Cố Đông Thâm gật đầu. Lão Hàn, lần trước bảo người của ông để ý Vương Mạnh Long. Vương Mạnh Long đâu? Trần Phong lại chuyển sang nhìn Hàn Long. Lúc đối phó với Tôn Quế Vương, anh ta đã bảo người của Hàn Long để ý Vương Mạnh Long rồi. Cậu Trần, các anh em của tôi cử đi theo dõi Vương Mạnh Long đều biến mất rồi. Hàn Long hơi xấu hổ. Trần Phong khó khăn lắm mới giao cho ông ta một nhiệm vụ, thế mà ông ta lại làm hỏng, mấu chốt là đối phương chưa có một kẻ nghiện cờ bạc. Không phải là biến mất. Trần Phong lắc đầu. Họ chắc là bị giết rồi. Giết rồi? Hàn Long kinh ngạc. Cậu Trần, không thể nào, đây là Thương Châu, có mấy người dám giết người của tôi chứ? Dù là muốn giết người, thì trước khi giết, họ phải báo một tiếng chứ. Quy tắc trong giới, nếu đàn em của đối phương phạm phải lỗi bị bắt, dù là giết hay đánh thì cũng phải bảo cho đạo ca của đối phương một tiếng. Người giết họ không phải là ở Thương Châu. Trần Phong hờ hứng nói, sau đó anh nói lại tin của Diệp Hải Đường báo. Sau khi nghe xong, Hàn Long tức giận không thôi. Mẹ kiếp! Đám khỉ gió ở nước ngoài chạy đến Thương Châu làm loạn rồi. Cậu Trần, tôi sẽ sai các anh em tìm người khắp thành phố. Dầm! Gần như là ngay khi Hàn Long vừa dứt lời, đã có mấy anh em hốt hoảng đi vào phòng. Hàn gia, không hay rồi, kho vàng ở thành Tây của chúng ta đã bị người ta cướp rồi. Cái gì? Hàn Long đứng bật dậy khỏi ghế sofa, trợn tròn mắt. Kho vàng bị người ta cướp rồi. Ai làm? Còn người Cố Đông Thâm co rút, kho vàng của Hàn Long cất giữ rất nhiều đồ đáng tiền của Hàn Long. Tiền mặt không thể lộ ra ngoài, vàng thỏi, cả tranh chữ cổ nhiều năm. Hàn Long đều cất ở trong đó, tổng giá trị phải 200-300 triệu. Không biết, đối phương chỉ có 3 người. Đàn em đó lắc đầu. 3 người. Hàn Long hít sâu một hơi. Không thể tin nổi, Cố Đông Thâm cũng bàng hoàng ra mặt vì nhiều năm trước là đối thủ không đội trời chung của Hàn Long. Nên hắn cũng hiểu rõ năng lực bảo vệ kho vàng của Hàn Long. Có thể nói, lực lượng tinh nhuệ nhất ở trong tay Hàn Long đều ở kho vàng. Nhưng giờ kho vàng bị 3 người cướp rồi. Theo các anh em may mắn còn sống nói, đối phương chỉ có 3 người, ai cũng rất giỏi. Trong đó có một cô gái. Cô gái đó biến thái nhất, đến cả đại súng săn cũng tránh được. Hàn Long và Cố Đông Thâm nhìn nhau, chỉ cảm giác ra đầu hơi tê dại, đến cả đạn súng săn cũng tránh được. Đây rõ ràng không phải là người bình thường mà.

ác bá nông dân ở trong thôn đánh chết. Sau đó, đối phương không những không hề ăn năn mà còn đến nhà họ Trần trong đêm, định diệt trừ tận gốc bốn anh em nhà họ Trần, giết hết cả nhà họ Trần. Sau màn chém giết, anh em nhà họ Trần chạy đến nhà họ Vương, dưới sự che chở của bố Vương Mạnh Long mới được sống sót. Ngày hôm sau, Vương Mạnh Long cho bốn anh em nhà họ Trần một khoản tiền, bảo bốn anh em nhà họ Trần chạy khỏi thôn. Cuộc chạy trốn mới là 10 năm. 10 năm sau, bốn anh em nhà họ Trần lại về, cũng không biết họ học được tài nghệ từ đâu. Tóm lại, lũ ác bá nông thôn năm xưa chẳng ai còn sống, đều đã bị đổ sát cả. Vương Mạnh Long học đại học ở Thương Châu xa xôi, sau khi nghe tin thì sợ mất mật. Ông ta không ngờ bốn anh em nhà họ Trần chỉ trong một đêm lại giết hàng trăm người. Sau khi gây ra vụ án động trời, bốn anh em nhà họ Trần biến tâm mất tích. Còn có người nói chạy ra nước ngoài, cũng có người nói họ vẫn luôn hoạt động ở trong Hoa Hạ. Tóm lại, bốn anh em họ Trần trở thành đại tử của sự khủng bố. Vương Mạnh Lâm cứ tưởng cả đời này cũng không gặp lại bốn anh em nhà họ Trần. Ai ngờ mấy hôm trước, ông ta bị người ta đòi nợ thì trùng hợp gặp phải Trần Trạch Văn. Mạnh Lâm, bốn anh em chúng tôi đều nợ bố cậu một cái mạng. Giờ bố cậu qua đời rồi, ân tình này chỉ có thể trả cho cậu. Trần Trạch Văn trầm giọng nói. Anh Văn! Vương Mạnh Long dường như hơi cảm động, ông ta không ngờ nhiều năm qua như vậy rồi mà Trần Trạch Văn vẫn nhớ tình xưa nghĩa cũ, nhìn lại Lâm Lan thì tết quá vong ân bội nghĩa. Hồi đại học, ông ta dốc hết ruột gan viết Lâm Lan, gần như là cho Lâm Lan mọi thứ ông ta có. Thế mà vừa tốt nghiệp đại học, Lâm Lan đã bỏ ông ta biến mất tăm, chạy đi kết hôn với Hạ Vệ Quốc. Đã là anh em, nói cảm ơn gì chứ? Trần Trạch Văn xua tay lại nói. Mạnh Lâm! Bốn anh em bọn tôi đều đến Thương Châu lần này là có nhiệm vụ, nên không thể ở lại lâu. Nếu cậu có phiền phức gì cần xử lý thì cứ nói, tôi sẽ bảo A Hùng và A Kiều đi giải quyết. Đúng, Mạnh Long, cậu không cần phải khách sáo với anh cả. Ngoài việc bắt cóc con nhỏ tên là Hạ Mộng Giao kia, còn việc gì khác cậu cứ nói luôn đi, để A Hùng và A Kiều đi làm. Trần Trạch Lý cười nói, sự thoải mái của hai người khiến cho Mạnh Long vừa sợ hãi. Ông ta không biết, trong 30 năm mà bốn anh em nhà họ Trần biến mất, rốt cuộc đã có sự kỳ ngộ gì mà thực lực hiện giờ lại đáng sợ như vậy. Kho vàng của trùm giáo hội đen Hàn Lâm nói cướp là cướp, không hề dài dòng, bắt cóc Hạ Mộng Giao. Với mấy người mà nói dường như cũng chỉ là chuyện nhỏ. Không, không có, anh Lý. Vương Mạnh Lâm lắc đầu, mặc dù ông ta còn là con bạc, nhưng việc giết người, phóng hỏa, ông ta vẫn không dám làm. Bảo bốn anh em nhà họ Trần bắt cóc Hạ Mộng Giao cũng chỉ là muốn lấy một chút tiền từ chỗ Lâm Lan để tiêu thôi. Nhưng bây giờ, thủ đoạn của bốn anh em nhà họ Trần thì thấy tiền căn bản không phải là vấn đề, đúng là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì sự phong ân bộ nghĩa của Lâm Lan, ông ta cũng không định bảo bốn anh em nhà họ Trần bắt cóc Hạ Mộng Giao. Hết rồi sao, Mạnh Long, chẳng phải cậu nói con khốn tên là gì Lan, ngày xưa đá cậu sao, có cần tôi bảo A Hùng và A Kiều, tiền thề dẫn luôn cô ta và chồng cô ta đến cho cậu chút giận không? Trần Trạch Lý nói, Vương Mạnh Long hơi do dự, nhưng cuối cùng ông ta vẫn lắc đầu. Không cần đâu, anh Lý, em và con khốn đó đã là quá khứ, hơn nữa những năm qua cô ta còn giúp em mấy lần. Trần Trạch Lý thở dài vỗ vai Vương Mạnh Long nói. Mạnh Long! Đàn ông không thể thiếu sự quyết đoán. Theo tôi thấy, cậu nên giết chồng và con gái của con khốn đó ở trước mặt cô ta, để cô ta hối hận cả đời. A Lý! Trần Trạch Văn hơi bất mãn chừng A Lý một cái. Sát tâm của Trần Trạch Lý quá nặng, gần như là đến mức không hợp cái là giết người luôn. Anh, em đùa thôi mà. Trần Trạch Lý cười gượng với anh cả Trần Trạch Văn, hắn vẫn rất kính trọng. Được rồi, gọi điện cho A Hùng và A Kiều, bảo hai đứa tiền thể đến núi Ngọc Tuyền bắt luôn Hạ Mộng Giao về đi. Trần Trạch Văn dặn dò. Vâng, anh, em gọi luôn đây. Gần như là A Hào vừa dẫn người đến nhà họ Hạ thì Trần Trạch Hùng và Trần Trạch Kiều cũng dẫn mấy người đàn ông lực lượng vào núi Ngọc Tuyền. Nhóm hai người chạm trán nhau trước tiên. Các người là ai? Con người của A Hào dần co lại, mặc dù ở trong lòng đã có suy đoán nhưng anh ta vẫn hơi kinh ngạc, không ngờ cùng lúc đến hai võ sĩ, hơn nữa võ sĩ nữ ở trong đó, anh ta không thể nhìn ra được trình độ thế nào. Trần Trạch Hùng cũng không nói nhiều với A Hào. Hắn dậm chân, núi lao vào A Hào như là hổ dữ xuống. Bốp, Lúc hai nắm đấm va chạm nhau, A Hào rất mất kiểm soát, lùi lại phía sau 3 bước liên tục, mặt đỏ vô cùng. Giai đoạn đầu minh kình, khóe miệng của Trần Trạch Hùng dâng lên một nụ cười khuầy, hoàn toàn khinh thường. Tay của hắn siết chặt nắm đấm, lướt một cái, lại lao vào A Hào. Đừng giết người! Lúc này Trần Trạch Kiều ở phía sau, hờ hứng dặn dò, bước chân của Trần Trạch Hùng khựng lại. Lực đánh giá cũng thu lại vài phần, Trần Trạch Kiều thì lại mặt mũi lạnh tanh gõ cửa nhà họ Hà. Người mở cửa đương nhiên là Lâm Lan, thấy Trần Trạch Kiều, sắc mặt bà ta bỗng trở nên cảnh giác. Cô là ai? Trần Trạch Kiều không để ý Lâm Lan, bà ta bóp cổ Lâm Lan, nhấc Lâm Lan lên. Con gái của đâu? Khụ khụ. Mắt Lâm Lan ngập tràn sợ hãi, mắt đỏ bừng, không do dự chỉ vào phòng ngủ của Hạ Mộng Dao. Bộp, Lâm Lan bị quăng đi đập vào tường, đồng tính bên này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của Hạ Mộng Dao. Cướp! Sắc mặt Hạ Mộng Dao bỗng sợ hãi, đột nhiên nhớ đến lời nói của Trần Phong một tiếng trước. Lúc cô ấy còn tưởng tội phạm gì đó chỉ là cái cớ của Trần Phong, nhưng bây giờ Hạ Mộng Dao hơi hoảng loạn, bấm số gọi của Trần Phong, sau đó điện thoại kết nối. Dầm, lúc này cửa bị đá tung, Trần Trạch Kiều mặt vô cảm đi vào. Bà là ai? Hạ Mộng Dao cố khiến mình bình tĩnh. Trần Trạch Kiều không nói gì, bà ta đi thẳng đến trước mặt Hạ Mộng Dao. Một cú chặt tay đã khiến Hạ Mộng Dao mất sức chống cự. Mộng Dao! Sau khi Trần Trạch Kiều đi, trong điện thoại ở trên đất mây vàng lên tiếng của Trần Phong. Trên đường, lòng Trần Phong nóng như lửa đốt, gần như giẫm kịch chân ga. Hiển nhiên Hạ Mộng Dao gặp chuyện rồi. Là kế điệu hồ ly sơn hay là ngẫu nhiên, Trần Phong đã không dành để nghĩ nữa rồi. Anh đang dốc hết sức về nhà. Lộ trình nửa tiếng, hôm nay Trần Phong chỉ dùng chưa đến 10 phút đi hết. Vừa đi đến dưới lầu, Trần Phong đã nhìn thấy A Hào. A Hào lúc này đang tựa vào tường, mặt trắng bệch, khuê môi vẫn còn rớm máu, rõ ràng bị thương không nhẹ. Cầu Trần! Nhìn thấy Trần Phong, A Hào hơi xấu hổ định đứng dậy thì lại bị Trần Phong giữ chặt. Đối phương có mấy người? Giọng Trần Phong lạnh lùng đến đáng sợ. Tổng cộng 7 người, dẫn đầu là một nam một nữ, thực lực của nam chắc chắn là giai đoạn giữa minh kình, còn nữ thì tôi thật sự không nhìn ra được trình độ của bà ta. A Hào nói. Trần Phong gật đầu. Anh đi viện trước đi, việc còn lại giao cho tôi. Trần Phong hít sâu một hơi, sau đó lên tầng, anh muốn xem thử đối phương có thể để lại manh mối gì ở trong phòng Hạ Mộng Dao không. Vừa vào cửa đã thấy Lâm Lan rên rỉ đau đớn ở trên đất. Thấy Trần Phong, Lâm Lan ngay lập tức trợn mắt tức giận. Có phải người là thằng vô dụng cầu cứ đến hay không? Trần Phong không để ý Lâm Lan. Lâm Lan rõ ràng cảm thấy đám cướp đó là người anh phái đến để đóng giả. Bà đây hỏi cậu đấy, cậu điếc sao? Lâm Lan không chịu thôi. Nói rồi bèn đi đến trước mặt Trần Phong, giơ tay lên định tát Trần Phong. Bốp! Những cái tát bà ta còn chưa chạm vào mặt Trần Phong đã bị Trần Phong lật tay và cho một cái. Bà còn có mặt mũi hỏi tôi? Mặt Trần Phong lặng như nước. Nếu không phải Lâm Lan khoe khoang khiến ai cũng biết việc mua nhà thì Hạ Mộng Dao sẽ không bị người khác để ý. Đồ vô dụng, cậu dám đánh tôi? Lâm Lan bụng mặt, cả mặt ngập tràn về không thể tin nổi. Đánh bà? Đánh bà còn nhẹ đấy. Nếu Mộng Dao có việc gì, tôi khiến cho bà hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Dòng Trần Phong hơi lạnh lùng, Lâm Lan không kìm được dùng mình. Không biết tại sao Trần Phong lúc này lại khiến bà ta có cảm giác sợ hãi chưa từng có. Số điện thoại của Vương Mạnh Long là gì? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Nghe thấy 3 chữ Vương Mạnh Long, cơ thể Lâm Lan giật một cái, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Mạnh Long cái gì? Tôi không biết. Ánh mắt bà ta tránh né phủ nhận. Lâm Lan! Trần Phong phẫn nộ. Đến nước này rồi bà còn muốn giấu? Giấu cái gì? Tôi giấu cái gì? Trần Phong, cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Lâm Lan cứng đầu cứng cổ, tiếp tục phủ nhận. Lâm Lan, bố tôi giờ không còn ở đây. Tôi cho bà cơ hội cuối cùng. Nói số điện thoại của Vương Mạnh Long ra, nếu không đừng trách tôi nói chuyện này ra. Trần Phong lạnh lùng uy hiếp, Lâm Lan đã ích kỷ đến cực hạn rồi. Trong mắt bà ta, mặt mũi của mình quan trọng nhất, người khác đều là tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sắc mặt Lâm Lan thay đổi liên tục, bà ta không biết Trần Phong rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện của bà ta và Vương Mạnh Long. Chỉ có một chút, phải bà ta nói toạc, móng heo ra hết, chẳng phải khác nào tặng không cho cái thóp vào tay của Trần Phong. Nhưng nếu Trần Phong biết rồi, mà bà ta còn không nói thật, chọc giận Trần Phong chắc chắn sẽ khiến bà ta thân bại danh liệt. nên giờ Lâm Lan rất do dự. Tôi biết Vương Mạnh Lâm, nhưng tôi không quen thân với anh ta, nên không có số điện thoại của anh ta. Ngập ngừng một lúc lâu, Lâm Lan ấp à ấp úng nói. Hơn nữa, cậu hỏi số điện thoại của Vương Mạnh Long làm gì? Việc Mộng Giao bị bắt cóc thì liên quan gì đến anh ta chứ? Lâm Lan ngỡ vực nhìn Trần Phong, bà ta đột nhiên hiểu ra ý của Trần Phong, Hà Mộng Giao bị bắt cóc là do Vương Mạnh Long làm. Sao bà biết việc này không liên quan đến Vương Mạnh Long? Trần Phong lạnh lùng hỏi. Sao mà tôi không biết được, gan của Vương Mạnh Long còn nhỏ hơn cả chuột, bảo anh ta giết một con gà còn không dám, chứ đừng nói bắt cóc người khác. Lâm Lan gần như buộc miệng nói ra, nói xong bà ta chợt hơi hối hận, bà ta hình như lỡ lời rồi. Chẳng phải bà nói không quen thân với Vương Mạnh Long sao, sao bà biết gan của ông ta còn nhỏ hơn cả chuột? Trần Phong lạnh lùng mỉa mai, chỉ tùy tiện tung ra bẫy, mà đồ ngu Lâm Lan chẳng nghĩ gì đã nhảy vào. Tôi chỉ nói đại thôi. Lâm Lan cố ngụy biện, trong lòng thì đã hối hận xanh ruột, mình thế mà bị thằng vô dụng Trần Phong lừa. Nói đại, Trần Phong cười khuẩy. Lâm Lan, đừng coi mọi người là kẻ ngốc. Việc của bà và Vương Mạnh Lâm tôi đã biết rõ lâu rồi, không nói là vì nể mặt Mộng Giao và bố tôi, nên bà đừng không có biết điều. Bây giờ tôi cho bà 10 giây cuối cùng gọi điện cho Vương Mạnh Lâm, nếu không tôi sẽ nói hết việc của bà với Vương Mạnh Long ra. Cậu đừng nói, tôi gọi. Lâm Lan sợ rồi, bà ta không dám cược, cứ như cược thua thì mọi thứ bà ta có bây giờ đều tan biến. Lâm Lan hơi hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi vào số của Vương Mạnh Long. Lan Lan, sao thế? Đầu bên kia vang lên giọng nói dè dặt của Vương Mạnh Long, gương mặt Lâm Lan đỏ ửng, nhưng có tai thì đều nghe ra được xưng hô của Vương Mạnh Long với bà ta mập mờ thế nào. Vương Mạnh Long, con gái tôi bị bắt cóc rồi, có phải anh làm không? Lâm Lan hỏi thẳng, nếu việc này đúng là Vương Mạnh Long làm, vậy Vương Mạnh Long chắc chắn là có ý đồ, nên ông ta sẽ không phủ nhận. Lan Lan, em nói gì thế? Giọng của Vương Mạnh Long nghe có vẻ hơi kinh ngạc. Con gái em bị bắt cóc sao? Chẳng lẽ anh lại không biết? Lâm Lan cau mày không kìm được nhìn Trần Phong một cái, lại tết Trần Phong lúc này như cau mày. Sao tôi phải biết? Vương Mạnh Long kinh ngạc không thôi. Lâm Lan cứng họng. Không phải chứ, Lan Lan, cô có ý gì? Cô nghi ngờ tôi sao? Vương Mạnh Long có vẻ hơi tức giận. Tôi không có. Lan Lan vô tức phủ nhận. Không có. Cô đã hỏi có phải tôi làm không rồi, con nói không có. Tâm trạng Vương Mạnh Long hơi quá kích. Lan Lan, có phải cô cảm thấy vì mấy hôm trước không cho tôi vay tiền, tôi thiện quá hóa giận mới bắt cóc con gái của cô? Không, không phải. Lan Lan ngoài miệng phủ nhận, nhưng phải nói là trong lòng bà ta đúng là đã từng nghi ngờ, vì đây là động cơ duy nhất để Vương Mạnh Long bắt cóc Hà Mộng Giao. Đừng có ngụy biện, Lan Lan, tôi nói cho cô biết, Vương Mạnh Long tôi đúng là một con bạc, tôi cũng thiếu tiền thật. Nhưng việc thất đức như là bắt cóc người ta, Vương Mạnh Long tôi không làm được. Nếu cô nghi ngờ tôi, vậy bây giờ có thể báo cảnh sát, để cảnh sát đến bắt tôi. Tít. Vương Mạnh Long trực tiếp dập máy, Lâm Lan bất giác chuyển sang ánh mắt nhìn Trần Phong, vấn đổ vô cùng. Đồ vô dụng, cậu cần gì để nói không? Mộng Giao bị bắt cóc, không liên quan gì đến Mạnh Long hết. Tôi thấy toàn bộ việc này đều là do cậu tự biên tự diễn. Lông ngực của Lâm Lan không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức điên. Thực tế, sâu ở trong lòng bà ta, nghiêng về khả năng Trần Phong, sai người bắt cóc Hà Mộng Giao hơn, vì để chứng minh lời nói có tội phạm ở nước ngoài của mình một tiếng trước, từ đó xóa bỏ nghi ngờ ngoại tình của mình. Trần Phong nhăn tít mày lại, không nói gì, phải nói là phản ứng của Vương Mạnh Long vượt ngoài dự đoán của anh. Theo tin tức Diệp Hải Đường cung cấp, Vương Mạnh Long bắt cóc Hà Mộng Giao là vì đòi tiền. Nếu đã muốn đòi tiền, phải Lâm Lan gọi điện cho ông ta phải quang minh chính đại thừa nhận, sau đó mới có thể đòi tiền chuộc với Lâm Lan. Thế mà ông ta lại thề thốt phủ nhận, còn nói ông ta căn bản không biết việc này, không biết thật hay là không biết giả. Trần Phong cảm giác việc này bắt đầu trở nên khó bề phân biệt. Từ miêu tả của A Hào, không khó để biết người cướp kho vàng của Hàn Long và người bắt cóc Hà Mộng Giao cùng một nhóm. Trong một nhóm người này có một võ sĩ giai đoạn giữa binh kình, còn có một người nữ võ sĩ. Đến cả A Hảo cũng không nhìn thấy ra trình độ. Nói không hoa, lực lượng này có thể càn quét sạch phần lớn thế lực hàng đầu hiện tại của Tương Châu. Vương Mạnh Long chỉ là một con bạc bé nhỏ, sao ông ta lại có quan hệ với lực lượng như vậy? Nếu ông ta thật sự có quan hệ với lực lượng như vậy, vậy sao ông ta lại để ý một chút tiền chủ của Lâm Lan? Nếu không phải Vương Mạnh Long, vậy thì là ai? Trần Phong hơi bực bội, kẻ thù anh đắc tội, nói không nhiều. Nhưng nói ít cũng không ít, một vài gia tộc nhỏ hạng hai ở Thương Châu, nhà họ Bạch, nhà họ Đỗ ở Kim Lăng, thậm chí nhà họ Đặng của Nam Ninh đều có thể ra tay với Hạ Mộng Giao. Còn có nhà họ Trần, Trần Phong giật mình, nhà họ Trần cũng có khả năng, hơn nữa khả năng của nhà họ Trần còn lớn nhất ở trong tất cả các thế lực, vì ngoài nhà họ Trần ra thì những thế lực khác rất khó gom được lực lượng lớn như vậy. Nhưng nếu nhà họ Trần, vậy họ bắt Hạ Mộng Giao là được rồi, sao còn phải cướp kho vàng của Hàn Lâm? Tại sao phải làm việc thừa thãi như vậy? Hay là nói để giấu đầu hở đuôi? Có lẽ vì quá căm tâm Hạ Mộng Giao nên Trần Phong lúc này đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ nhiều thì tư duy đương nhiên sẽ loạn. Đúng như câu nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong lắc đầu, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh lại. Bà gọi lại cho Vương Mạnh Lâm, hỏi rõ ông ta đang ở đâu. Trần Phong nói muốn chứng thực Vương Mạnh Lâm có liên quan đến việc này không rất đơn giản, chỉ cần tìm được ông ta là được. Đồ vô dụng, cậu cần giả vờ giả vịt. Mạnh Lâm đã nói rồi, việc này không liên quan đến anh ta. Lâm Lan hơi tức giận, sắc mặt của Trần Phong lạnh đi. Đừng có lắm lời, tôi bảo bà gọi thì bà gọi đi. Cậu... Lâm Lan nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn xé xác Trần Phong, nhưng bà ta lúc này không dám chống đối với Trần Phong, chỉ đành lấy điện thoại ra, gọi lại vào số của Vương Mạnh Long. Số điện thoại ban nãy đã tắt máy. Tắt máy rồi. Lâm Lan lắc điện thoại ở trước mặt Trần Phong. Trần Phong cau mày không nói nhiều. Sự đáng ngờ của Vương Mạnh Long vẫn không thể xóa sạch. Dù thế nào, anh cũng phải cố bảo cố Đông Tâm và Hàn Long tiếp tục tìm. Cùng lúc đó, trong khu công nghiệp ngoại ô. Anh cả, sao anh lại bảo Mạnh Long nói dối với con khốn kia? Nói dối thì sao mà đòi được tiền chuộc? Trần Trạch Lý khó hiểu hỏi. Vương Mạnh Long ở bên cạnh cũng không hiểu ra sao. Vừa nãy ông ta mới định vòi tiền của Lâm Lan, thì Trần Trạch Văn lại bảo ông ta phủ nhận việc bắt cóc. Trần Trạch Văn không để ý Trần Trạch Lý mà chuyển mắt sang Trần Trạch Hùng và Trần Trạch Kiều vừa dẫn Hạ Mộng Giao về. À Hùng, chú nói lúc chú đi đối phương đã chờ sẵn ở dưới lầu. Trần Trạch Hùng gật đầu nói. Vâng, anh cả, thân thủ thằng danh đó cũng không tệ, hơn nữa kinh nghiệm đánh nhau cũng rất phong phú. Nếu không phải cảnh giới võ sĩ chênh lệch một chút thì em chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Sắc mặt của Trần Trạch Văn hơi nghiêm trọng, thực lực của Trần Trạch Hùng hắn vẫn rất hiểu rõ. Mấy năm ở nước ngoài, Trần Trạch Hùng gần như ngày nào cũng sống ở trong cảnh chém giết. Chỉ riêng kinh nghiệm chiến đấu thôi, Trần Trạch Hùng đã không kém hắn là bao. Nghĩ thủ cũng biết, A Hào nhận được đánh giá thế này của Trần Trạch Hùng không đơn giản đến mức nào. Chỉ dù là một giai đoạn đầu minh kình, hắn cũng phải cẩn trọng. Hắn phải suy nghĩ xem người phía sau A Hào là ai. A Kiều! Lúc ấy ở ngoài võ sĩ A Hùng nói ra, thì ở đó còn có võ sĩ khác không? Trần Trạch Văn hỏi. Không có. Về mặt của Trần Trạch Kiều hơi lạnh lùng so với Trần Trạch Hùng, bà ta rõ ràng là hơi kiệm lời. Chị Kiều, sao chị lại không giết cái thằng danh đó? Trần Trạch Hùng nhịn không được hỏi. Vốn hắn định cho A Hào một chiêu chí mạng, thế mà một câu nói đừng giết người của Trần Trạch Kiều đã khiến cho hắn phải cố dầm lực đánh ra, giữ mạng cho A Hào. Lời của anh cả, cậu quên rồi. Trần Trạch Kiều mặt không cảm xúc nhìn Trần Trạch Hùng một cái. Chưa quên, chỉ là ngứa tay. Trần Trạch Hùng cười ngập ngùng. Trước khi đến Thương Châu, Trần Trạch Văn đã dặn dò bọn họ. Nếu không phải bất khả kháng thì cố gắng không giết võ sĩ. A Hùng, đừng có hơi tí là giết người. Trần Trạch Văn hơi bất đắc dĩ nhìn Trần Trạch Hùng một cái nói. Cả A Lý nữa, chú cũng thế. Hai anh em chú phải làm việc bằng đầu óc nhiều hơn, đừng có chỉ dựa vào sức mạnh. Biết rõ tại sao tôi lại bảo Mạnh Long nói dối không? Trần Trạch Văn hỏi. Không biết. Trần Trạch Lý và Trần Trạch Hùng cùng lắc đầu. Tôi bảo Mạnh Long nói dối là vì Hà Mộng Giao kia, hoặc là nói gia tộc phía sau cô ta có vấn đề. Trần Trạch Văn nói. Anh Văn, có vấn đề gì? Vương Mạnh Long không nhịn được hỏi. Trần Trạch Văn thở dài nói. Mạnh Long, cậu có từng nghe nói về võ sĩ chưa? Võ sĩ? Vương Mạnh Lâm chẳng hiểu ra sao, đó không phải là nhân vật ở trong truyền thuyết võ hiệp sao? Chẳng lẽ trong thế giới hiện thực có cùng võ sĩ? Mạnh Lâm, không giấu gì cậu, tôi, A Lý, A Hùng và A Kiều, bốn chúng tôi giờ đều là võ sĩ. Trần Trạch Văn nói về thế giới võ sĩ, sau khi nghe xong, mắt của Vương Mạnh Long trợn tròn, trên mặt hiện rõ không thể tin được. Ông ta không ngờ trên đời này thế mà có võ sĩ thật. Hơn nữa, theo Trần Trạch Văn nói, võ sĩ tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì có thể chống cả gươm súng, không sợ gì cả, thậm chí đến cả đạn cũng có thể đỡ được. Trên đời này, võ sĩ cảnh giới cao thâm, địa vị và sức mạnh có được, người thường căn bản không thể tưởng tượng. Tâm trạng của Vương Mạnh Long lúc này hơi phức tạp, ông ta cuối cùng cũng hiểu bốn anh em nhà họ Trần hơn 20 năm trước tại sao giết cả trăm người vẫn bình yên vô sự chạy thoát rồi, thì ra họ là võ sĩ. Mạnh Long, xã hội ngày nay số lượng võ sĩ rất ít, chính là vì ít nên thân phận và địa vị của tôi cao hơn hẳn người thường. Hà Mộng Giao kia, cô ta chỉ là một người bình thường. Theo lý mà nói, bên cạnh cô ta, căn bản không thể xuất hiện võ sĩ là võ sĩ. Những lúc A Hùng và A Kiều đến, đã có võ sĩ canh cho cô ta ở dưới tầng. Cho nên, cô ta chắc chắn có vấn đề. Sau khi nghe xong lời của Trần Trạch Văn, Vương Mạnh Lâm bỗng hiểu ra vừa nãy Trần Trạch Văn tại sao lại muốn ông ta nói dối. Mạnh Lâm, bố của Hà Mộng Giao kia làm gì? Ông ta có thể quen với võ sĩ không? Trần Trạch Văn hỏi. Hắn làm việc luôn cẩn trọng, chắc chắn không cho phép bất kỳ yếu tố nào bất ngờ. Không thể. Vương Mạnh Long lắc đầu nói. Anh Văn, bố Hà Mộng Giao chỉ là một người lính. Nhà họ Hà của cô ta chỉ có một gia tộc nhỏ hạng ba còn con ở Thương Châu. Nhà bọn họ không thể có một móc nối quan hệ với võ sĩ mà anh nói. Vương Mạnh Long nói chắc chắn, theo những gì Trần Trạch Văn nói, người có thể nuôi được võ sĩ ít nhất cũng phải là gia tộc hạng một. Mà nhà họ Hà mấy năm nay thậm chí còn kiếm đến mức còn không cả bằng gia tộc hạng ba. Không thể nào. Trần Trạch Văn cau mày hơn. Ừ, không thể. Dù nhà họ Hà có võ sĩ thật, vậy võ sĩ đó không thể được cử đi bảo vệ Hà Mộng Giao. Vì ba năm trước Hà Mộng Giao lấy về một thằng ở dề vô dụng, nên trong nội bộ nhà họ Hà rất không coi trọng, thậm chí đến mức xa lánh cả nhà cô ta. Vương Mạnh Lâm biết rõ tình hình nội bộ của nhà họ Hà như lòng bàn tay. Vậy rốt cuộc là sao? Trần Trạch Văn cứ có cảm giác hơi bất an, hắn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Anh cả, anh nghĩ nhiều vậy làm gì? Chẳng phải A Hùng đã nói đối phương chỉ là giai đoạn đầu minh kình sao? Giai đoạn đầu minh kình có gì phải sợ, em bóp chết bằng một tay cũng được. Trần Trạch Lý tùy tiện nói, hắn là giai đoạn cuối minh kình, giai đoạn đầu minh kình như A Hào, hắn có thể đánh 10 người. Trần Trạch Văn lắc đầu. Tôi không lo giai đoạn đầu minh kình này, tôi lo người đứng đằng sau giai đoạn đầu minh kình này. Vùng đất Thương Châu này, mặc dù không có nhiều võ sĩ, nhưng cũng không phải là không có. Nếu chúng ta tùy tiện giết giai đoạn đầu minh kình kia, kéo người ở phía sau hắn, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta e là sẽ tăng thêm nhiều biến cố. Vừa nói đến nhiệm vụ, biểu cảm ở trên mặt của Trần Trạch Lý bỗng nghiêm túc nhiều hơn. Tôi bảo chú và A Hùng, cố gắng đừng giết võ sĩ cũng là vì suy nghĩ này. Lúc trước tôi nên nói với các chú, giới võ thuật của Hoa Hạ và giới võ thuật của các nước khác trên thế giới không giống nhau. Ở đây, mọi hành động của võ sĩ đều dưới sự quản lý và giám sát của Liên minh võ sĩ. Nếu có võ sĩ chết bất thường, người của Liên minh sẽ điều tra, không tra được chúng ta còn đỡ. Nếu tra được, vậy cả sư môn ở nước ngoài xa xôi của chúng ta, e là sẽ gặp tai họa, ngập đầu chứ đừng nói là chúng ta. Trong giọng nói của Trần Trạch Văn lộ ra cảm giác kiêng dè chưa từng có. Liên minh võ sĩ của hắn nói chính là hiệp hội võ thuật mà Trần Phong từng nói. Hiệp hội võ thuật là cách gọi chính thức. Người ở trong giới võ thuật thích gọi là hiệp hội võ thuật hơn là liên minh võ sĩ hơn. Anh cả, vậy bây giờ phải làm sao? Hay là thả con nhóc này đi? Trần Trạch Lý hỏi. Nghe tới ý Trần Trạch Văn thì giờ Hà Mộng Giao như là củ khoai bỏng tay vậy. Không được thả. Trần Trạch Văn lắc đầu nói. Nếu thả cô ta đi, phía sau cô ta mà lần ra, tra được chỗ chúng ta thì không tốt. Lần này chúng ta dù sao cũng là lén lút đến, không thể quá khiến cho nhiều người biết hành tung của chúng ta. Nhưng mà A Hùng đã đánh bị thương vệ sĩ của con nhỏ này, đối phương đã biết chúng ta là võ sĩ rồi. Trần Trạch Lý hơi bất đắc dĩ nói. Biết thì sao, giờ người đang ở trong tay chúng ta, trước khi tra rõ ràng, chúng ta không được manh động đâu. Trần Trạch Văn tự tin. Có lẽ con nhỏ này biết võ sĩ phía sau cô ta là ai. Trần Trạch Lý vuốt cằm, không nhịn được, nhìn Hà Mộng Giao đang hôn mê một cái. Trần Trạch Văn nhớ mày nói. A Kiều, em đánh thức cô ta đi, hỏi thử xem. Hà Mộng Giao rất bình tĩnh, lúc này cô ta không hỏi mấy câu ngu ngốc như Trần Trạch Văn là ai, mà nói thẳng. Tại sao các người bắt tôi? Chỉ có mục đích cô mới có thể phán đoán lại lai lịch của đám người Trần Trạch Văn. Cô Hạ, tại sao chúng tôi bắt cô không quan trọng? Quan trọng là cô Hạ có muốn rời khỏi đây không? Trần Trạch Văn mỉm cười nói, khóe môi Hà Mộng Giao xẹt qua mỉa mai. Tôi nói muốn, các người sẽ để cho tôi đi sao? Trần Trạch Văn cười ha ha. Chỉ cần cô Hạ nói rõ, người đứng sau mình là ai, chúng tôi sẽ thả cho cô đi. Là sao? Hà Mộng Giao hơi khó hiểu, không rõ ý của Trần Trạch Văn là gì. Cô Hạ, tôi không vòng vo với cô nữa, tôi muốn biết võ sĩ ở dưới lầu canh cho cô tối qua là ai. Trần Trạch Văn nói thẳng. Võ sĩ? Hà Mộng Giao càng khó hiểu, ngay trước Trần Phong chưa từng nói với cô về những võ sĩ này. Cô Hạ chẳng lẽ không biết? Trần Trạch Văn cau mày, biểu cảm nghi hoặc của Hà Mộng Giao không giống là giả vờ. Hà Mộng Giao lắc đầu nói. Tôi cũng không biết võ sĩ các người nói là gì. Những người bảo vệ tôi ở dưới lầu tối qua, tôi đại khái là biết ai phái đến. Mời cô Hạ nói. Trần Trạch Văn hứng thú. Chồng tôi. Hà Mộng Giao nách thẳng, ngoài Trần Phong cũng không thể là ai khác cử người đến bảo vệ cô. Giờ cô đã tin 70%. Việc Trần Phong nói tối qua, Trần Phong có lẽ thật sự nghe ngóng được tin tức có người muốn bắt cóc cô từ chỗ Diệp Hải Đường, nên muốn về nhà nói cho cô biết, nhưng lại bị cô hiểu nhầm. Nhưng Trần Phong không so đo với cô, ngược lại lúc rời đi còn cử võ sĩ đến bảo vệ cô. Chồng cô! Trần Trạch Văn cau mày, hiển nhiên là không tin. Cô nhóc, năng lực trợn mắt, nói bừa của cô học từ ai thế? Tình hình của chồng cô, chúng tôi rõ mồn một, cậu ta chỉ là người ở dề bình thường. Có thể khiến cho võ sĩ làm bảo vệ cho cô có biết võ sĩ là gì không? Thân phận, địa vị của võ sĩ trong xã hội này, cao thế nào không? Trần Trạch Lý cười nhạo, muốn sai võ sĩ làm bảo vệ. Ít nhất, cũng có phải thân phận người thừa kế của gia tộc hạng một. Người thừa kế gia tộc hạng một sẽ đi ở dề nhà người ta hay sao? Đùa gì thế? Chồng tôi không phải là người ở dề bình thường. Song Hà Mộng Giao lạnh đi. Anh ấy cũng là võ sĩ. Hà Mộng Giao không biết cảnh giới của Trần Phong, nhưng xét từ biểu hiện của Trần Phong thì dù là thế giới võ sĩ, Trần Phong cũng tồn tại hàng đầu. Chồng cô là võ sĩ. Về mặt của Trần Trạch Lý cường điệu hóa, tiếp đó vỗ đùi cười to. Ha ha, cô nhóc, cô muốn ông đây cười chết sao? Cô biết võ sĩ là gì không mà dám to mồm vậy? Nói thật cho cô biết, nếu chồng cô là võ sĩ thật, thì nhà họ Hà các cô đều bị cậu ta diệt sạch. Chỉ bằng một tay rồi. Cô căn bản không biết hai chữ võ sĩ này có nghĩa là gì. Trong giọng nói của Trần Trạch Lý có cảm giác kiêu ngạo sâu sắc và khinh thường với người bình thường. Ông không tin thì tôi cũng bó tay. Hà Mộng Giao cầu đôi mày lá liếu lại. Thật sự đúng là khó tin, nhưng đám người ở trước mặt này không biết Trần Phong không chỉ là võ sĩ mà anh còn là người thừa kế của nhà họ Trần ở Yên Kinh. Nếu cô Hà đã không chịu nói thật, vậy hai hôm nay đành tạm thời khiến cho cô Hà chịu khổ chút vậy. Trần Trạch Văn thản nhiên nói, hắn cũng không cảm thấy Hà Mộng Giao nói thật. Vì võ sĩ đi ở dề, loại chuyện cổ tích này đúng là hoang đường. Thấy Trần Trạch Văn định đi, Hà Mộng Giao lại nhịn không được sốt ruột. Đứng lại! Cô Hạ còn có việc gì? Hà Mộng Giao hít sâu một hơi. Tôi không biết các người là ai, tôi cũng không biết mục đích của các người. Nhưng tôi khuyên các người tốt nhất nhanh chóng thả tôi ra. Nếu để cho chồng tôi tìm được đến nơi này, anh ấy sẽ không tha cho các người đâu. Lời này của Hà Mộng Giao đúng là thật lòng suy nghĩ cho mấy người Trần Trạch Văn. Có thể thấy rõ đám Trần Trạch Văn này không có ác ý quá sâu với cô. Bắt cô có lẽ về sự trùng hợp nào đó. Nhưng Trần Phong cũng không nghĩ vậy. Với tính cách độc đoán của Trần Phong, chỉ cần có ai làm hại cô, Trần Phong sẽ trả thù không từ thủ đoạn. Đến lúc đó đám Trần Trạch Văn đừng có ai mong sống yên. Không phải Hà Mộng Giao thương hại mấy người Trần Trạch Văn, mà là cô không muốn nhìn thấy Trần Phong hết lần này đến lần khác làm to chuyện vì cô. Cô nhóc, cô uy hiếp anh cả tôi. Giọng của Trần Trạch Lý lạnh hẳn đi, Hà Mộng Giao nặng hơn. Đây không phải là uy hiếp, đây là lời khuyên. Ha ha, lời khuyên. Trần Trạch Lý cười ha ha không để ý.